Bài kinh số 138. Kinh Tổng Thuyết và Biệt Thuyết Uddesavi Banga Sutta 313. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi, Xá Vệ, Jetavana, Kỳ Đà Lâm, tại tinh xá ông Anathapindika, cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông tổng thuyết và biệt thuyết, hãy nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ giảng. Thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỷ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Thế Tôn nói như vậy xong, thiện thệ từ chỗ ngồi đứng dậy rồi bước vào tinh xá. 314. Sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau: Chư hiền, sau khi Thế Tôn đọc lên bài tổng thuyết một cách vắn tắt, không có giải nghĩa một cách rộng rãi, từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế để thức của vị ấy đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối. Này các tỷ kheo, nếu thức đối với ngoại trần không tán loạn, không tản trọng, tâm không trú trước nội trần, không bị chấp thủ quấy rối, sẽ không có tập khởi, sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Này không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi phần tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi các tỷ kheo ấy suy nghĩ như sau: Tôn giả Maha Kachana, đại ca chiên viên này, đã được Thế Tôn tán thán và được các vị đồng phạm hạnh có trí kính trọng. Tôn giả Maha Kachana có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Vậy chúng ta hãy đến Tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, chúng ta hãy hỏi Tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Rồi các tỷ kheo ấy đi đến Tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, nói lên với Tôn giả Maha Kachana những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ấy thưa với Tôn giả Maha Kachana: Thưa hiện giả Kachana, sau khi đọc tổng thuyết này, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên, già, chết trong tương lai. Này không biết có ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn nói lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi này hiền giả Kachana, chúng tôi suy nghĩ như sau: Tôn giả Maha Kachana này đã được Thế Tôn tán thán, vân vân, như trên. Chúng ta hãy hỏi Tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Mong Tôn giả Maha Kachana hãy giải thích cho. 315. Này chư hiền, ví như một người cần thiết lõi cây, tìm cầu lõi cây, đang đi tìm cầu lõi cây, đứng trước một cây lớn có lõi cây, người ấy bỏ rễ, bỏ thân cây, nghĩ rằng lõi cây cần phải tìm trong các nhánh cây, lá cây, vân vân. Cũng vậy, là việc làm của chư tôn giả, vân vân. Chư tôn giả đứng trước mặt Thế Tôn, chư tôn giả lại vượt qua Thế Tôn và nghĩ rằng cần phải hỏi tôi về ý nghĩa này. Nhưng này chư hiền, Thế Tôn biết những gì cần biết, thấy những gì cần thấy, bậc có mắt, bậc trí giả, bậc pháp giả, bậc phạm thiên, bậc thuyết giả, bậc tuyên thuyết giả,

và đầy những khao khát, và vì ấy bị chấp thủ quấy rối. Như vậy, này chư hiền, là bị chấp thủ quấy rối. 321. Và thế nào, này chư hiền, là không bị chấp thủ quấy rối? Ở đây, này chư hiền, có vị đa văn thánh đệ tử ý kiến các bậc thánh, thuần thuộc pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, ý kiến các bậc chân nhân, thuần thuộc pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân, không thấy sắc như là tự ngã, hay tự ngã như là có sắc, hay không thấy sắc như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong sắc. Sắc pháp của vị ấy biến hoại, đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong sắc pháp của vị ấy, thức của vị ấy không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong sắc pháp, nên các pháp quấy rối không khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những khao khát, và vị ấy không bị chấp thủ quấy rối. Vị ấy không xem cảm thọ, vân vân, tưởng, vân vân, các hành, vân vân, thức như là tự ngã, hay tự ngã như là có thức, hay không thấy thức như là trong tự ngã, hay tự ngã như là trong thức. Thức của vị ấy biến hoại và đổi khác. Với sự biến hoại và đổi khác trong thức của vị ấy, thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức của vị ấy. Do thức không bị tùy chuyển bởi sự biến hoại trong thức, nên các pháp quấy rối không khởi lên, xâm nhập tâm và tồn tại. Vì tâm không bị xâm nhập, vị ấy không sợ hãi, không bực phiền và không đầy những khao khát, và vị ấy không bị chấp thủ quấy rối. Như vậy, này chư hiền, là không bị chấp thủ quấy rối. Này chư hiền, phần tổng thuyết Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không giải nghĩa một cách rộng rãi. Từ chỗ ngồi đứng dậy và đã đi vào trong tinh xá. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên, không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Phần tổng thuyết này, này chư hiền, được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Này chư hiền, tôi hiểu ý nghĩa một cách rộng rãi như vậy, và nếu như chư hiền muốn, hãy đi đến Thế Tôn và hỏi ý nghĩa này. Thế Tôn giải thích chư hiền như thế nào, hãy như vậy thọ trì. 322. Rồi các tỷ kheo ấy, sau khi hoan hỷ tín thọ lời tôn giả Maha Kachana giảng, từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, các vị tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng con, không giải thích nghĩa một cách rộng rãi, Thế Tôn từ chỗ ngồi đứng dậy và đi vào tinh xá. Này các tỷ kheo, vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên. Không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn đi không bao lâu, chúng con suy nghĩ như sau. Thế Tôn sau khi đọc phần tổng thuyết một cách vắn tắt cho chúng ta, không giải nghĩa một cách rộng rãi và đã đi vào tinh xá. Vị tỷ kheo cần phải quán sát một cách như thế nào, vân vân, như trên. Không có sự tập khởi, sự sanh khởi của khổ về sanh, già, chết trong tương lai. Này không biết ai có thể giải nghĩa một cách rộng rãi tổng thuyết này. Phần này chỉ được Thế Tôn đọc lên một cách vắn tắt, không được giải nghĩa một cách rộng rãi. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con suy nghĩ như sau. Tôn giả Maha Kachana, vân vân, như trên. Nay chúng ta hãy hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con đi đến tôn giả Maha Kachana. Sau khi đến, chúng con hỏi tôn giả Maha Kachana về ý nghĩa này. Ý nghĩa của những chữ ấy đã được tôn giả Maha Kachana giải thích cho chúng con với những phương pháp Akara này, với những câu này, với những chữ này. Này các tỷ kheo, Maha Kachana là bậc hiền giả. Này các tỷ kheo, Maha Kachana là bậc đại trí tuệ. Này các tỷ kheo,